Chương 2456, 2617 đại chiến bạo phát. Nhân gian sự tình hoàn thành, kế tiếp, nên các thần tiên lại lý giải mệnh định bên trong sát phạt kiếp nạn. Giới bài quan, lại một lần nữa, trở thành cối xay thịt chiến trường. Chỉ là, lúc này đây, chết đi, không còn là nhân loại tầm thường, mà là trong ngày thường cao cao tại thượng thần tiên. Đây là một hồi hạo kiếp, tam giáo đệ tử, không ai có thể may mắn tránh khỏi, người của thiên đình cũng cuốn vào đến rồi trong đó. Huyền Đô Đại Pháp Sư cuối cùng cũng gia nhập trận chiến đấu này, không có cách nào, trừ hắn ra, cái này cái trên thế giới, còn có vài cái chuẩn thánh có thể chống đỡ được Đa Bảo Đạo Nhân cũng hứa Lâm Thiên Diêu có thể, thế nhưng, Lâm Thiên Diêu không phải đối với bọn họ xuất thủ liền là chuyện tốt, càng không cần phải nói trợ giúp bọn họ đối phó Đa Bảo Đạo Nhân. Hơn nữa, Nữ Hoa Cung cùng Bích Du Cung quan hệ, xác thực ám muội không rõ. Trừ cái đó ra, chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư có thể, nhân giáo toàn bộ số mệnh, đều ở trên người hắn. Hơn nữa, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là, hắn mặc dù không có đã tiến vào tử địa, nhưng là lại đi qua phương thức khác, tăng lên thực lực của chính mình. Đại đa số người không biết cái loại này biện pháp là cái gì, người biết cũng là khẽ than thở một tiếng. Bọn họ tình nguyện đi vào chỗ chết, cũng sẽ không tuyển chọn phương thức như vậy. Bởi vì bọn họ biết, đối với bọn họ mà nói, đó là tuyệt đối không khả năng. Nhân giáo, chỉ thu cái này một cái môn đồ, đạo đức thiên tôn, tự nhiên không phải không thu được đệ tử. Mà là bởi vì, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ đem một giáo số mệnh, hoàn toàn tác dụng ở đệ tử của mình trên người. Hắn đem tất cả hy vọng, cũng đều ký thác vào chính mình tên đệ tử này trên người. Lâm Thiên Diêu, là hóa giải một cái thế giới anh linh oán hận, có cái kia vô tận công đức gia thân, mới thành công tấn cấp, trở thành thánh nhân vương. Mà nhân giáo số mệnh, tự nhiên không thể cùng một cái đại thế giới anh linh so sánh, nhưng là lại cũng là hết sức kinh người. Dù sao, công đức số mệnh loại vật này, mọi người đều biết. Thế nhưng mọi người, tuy nhiên cũng không cách nào trưởng khống. Mà hiện tại, vì mình tên đệ tử này, đạo đức thiên tôn có thể nói là không đếm xỉa đến, trực tiếp đem trăm ngàn vạn năm tới nhân giáo số mệnh, đều thêm tại Huyền Đô Đại Pháp Sư trên người. Nói cách khác, bây giờ Huyền Đô Đại Pháp Sư, khoảng cách chứng đạo trở thành thánh nhân, chỉ là kém cách một con đường. Mà Đa Bảo Đạo Nhân, cũng là như vậy. Trong lịch sử, có rất nhiều người đều là như vậy, như nhị vị yêu đế, còn có những cái này tổ vu. Cùng với trong truyền thuyết Côn Bằng cùng Hồng Vân. Chỉ là, ở thời đại này, có can đảm tranh đoạt vũng nước đục này tới cùng Đa Bảo Đạo Nhân đối kháng, lại chỉ có một Huyền Đô Đại Pháp Sư. Dù sao, cuối cùng là chuẩn thánh tầng thứ, giữa đệ tử chiến đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có khả năng luôn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nói cho cùng, còn là muốn để Huyền Đô Đại Pháp Sư tới đối mặt Đa Bảo Đạo Nhân. Mà Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng sắp cái này nhiệm vụ xuất sắc hoàn thành. Hắn không cần thiết có thể vững vàng ngăn chặn Đa Bảo Đạo Nhân. Thế nhưng, cùng đối với Phương Bình phân sát thu, vẫn là không thành vấn đề. Cái kia rất nhiều công đức nguyện lực quấn quanh ở trên người hắn, có thể dùng tuyệt đại đa số sát phạt chiêu số đối với hắn cũng không có tác dụng. Huyền Đô Đại Pháp Sư đối mặt Đa Bảo Đạo Nhân, thiên đình bên kia hai vị chuẩn thánh tuy là thực lực không đủ, thế nhưng cộng lại, đối phó nhất tôn chuẩn thánh vẫn là không có vấn đề. Ma xiền giáo, vốn là còn ba vị chuẩn thánh, cứ như vậy, ít nhất là ở chuẩn thánh tầng thứ chiến đấu, trận doanh song phương, xem như là đánh thành ngang tay. Đương nhiên, chuẩn thánh chi hạ, kim tiên tầng thứ chiến đấu, thậm chí phổ thông tiên nhân tầng thứ, nhất định là tiệt giáo chiếm ưu thế áp đảo. Không có biện pháp, tiệt giáo vốn là người đông thế mạnh, vạn tiên lai triều không phải chỉ là nói xuông. Xiền giáo thập nhị kim tiên lại luân phiên gặp, cho dù có nhân mã của thiên đình, cũng thủy chung là thua thiệt. Chỉ bất quá, bực này tầng thứ chiến đấu, chung quy không phải tính quyết định, thậm chí còn, liền chuẩn thánh tầng thứ chiến đấu, cũng không phải tính quyết định. Chân chính quyết định chiến đấu đi hướng vẫn là thánh nhân nhóm giữa đọ sức. Nhất tôn thánh nhân cũng đủ để lau sạch hết thể chênh lệch, vô luận có bao nhiêu chuẩn thánh, nhất tôn thánh nhân cũng có thể giải quyết hết. Mà hiện tại, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã liên thủ, Thông Thiên giáo chủ bên này lại mất đi Nữ Hoa nương nương trợ giúp. Ngang hàng tầng thứ thánh nhân, chênh lệch một cái, chính là khác nhau trời vực. Thông Thiên giáo chủ căn bản không ngờ tới quá, chính mình sẽ gặp phải như vậy một cái bẫy mặt. Tất cả đều hết sức thuận lợi, Tiệt giáo đã đối với xiển giáo tạo thành toàn bộ phương diện áp chế, thế nhưng, Đạo Đức Thiên Tôn xuất hiện, lại đem đây hết thảy đều lật đổ. Quá khứ, tất cả ưu thế, đều không tồn tại. Hiện tại, đừng xem tiệt giáo ở từng cái tầng thứ trong chiến đấu, đều áp chế xiển giáo, thế nhưng đây chẳng qua là tạm thời, một ngày có nhất tôn thánh nhân xuất hiện, sẽ trực tiếp xoay toàn bộ chiến trường. Lâm Thiên Diêu tại phía xa Triều Ca Thành bên trong, lại mật thiết chú ý sự tiến triển của tình hình. Mà Tô Thanh thì phụ trách thu thập mỗi bên phương diện tình báo, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, liền phân tích ra được nhất tình báo hữu dụng tin tức. Không nên xem thường những tin tình báo này, hầu hết thời gian, một cái tin tức hữu dụng, cũng đủ để xoay phía trên chiến trường thế cục. Hiện tại tình huống thế nào? Nhìn Tô Thanh đi tới, Lâm Thiên Diêu mở miệng hỏi. Vẫn là cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, song phương lại bạo phát xung đột, có tổn thương. Tô Thanh thở dài một hơi nói rằng, bởi vì Lâm Thiên Diêu có ý định an bài, cho nên Dương Tiễn cùng Na Cha đều ở đây nữ hoa trong cung tu dưỡng, sẽ không tham dự vào lần này phong ba ngày giữa. Còn Hoàng Thiên Hóa có cơ hội, Lâm Thiên Diêu sẽ ra tay. Như vậy tiếp xúc nữa, đối với xiển giáo nhưng là bất lợi A Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự chính là chịu được A, lại có thể nhẫn mại xuống tới. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hắn không nghĩ tới, đại chiến còn không có bạo phát. Sư phụ, ngài không cần quá mức gấp gáp, ở Thanh Nhi xem ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sắp muốn không chịu nổi tổn thất, lập tức phải đến cùng, đại chiến, cũng không xa. Tô Thanh tổng hợp mỗi bên phương diện tình báo, như vậy phân tích nói. Mà đối với nàng Trí Khôn và Nhãn Quang, Lâm Thiên Diêu, từ trước đến nay chắc là sẽ không hoài nghi. Kỳ thực đại chiến lúc nào bạo phát ngược lại là không sao cả, then chốt ở chỗ, đến lúc đó, Thông Thiên giáo chủ thất bại bao nhiêu thảm. Không phải triệt để mất đi hết thể tư bản, như vậy vi sư kế hoạch, liền không hữu hiệu. A ngay trước Tô Thanh, Lâm Thiên Diêu đem quyết định của chính mình toàn bộ nói ra.